Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 574, chương 574, bái kiến Jai Kaioshin đại nhân. Ta xác thực không biết thần hủy diệt là ai. Đông Kaioshin lắc đầu, nghiêm chỉnh mà nói, từ hắn trở thành Kaioshin đến nay, liền chưa từng nghe nói qua thần hủy diệt danh hào. Thật không biết. Số 18 một mặt kinh ngạc, Đông Kaioshin cũng đang nghi ngờ, trong vũ trụ thật còn có hắn không biết thần linh sao? Nhưng là thấy đối phương một bộ nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ, cũng không giống là tại nói bậy. Số 18 lúc này một mặt im lặng, cái này Đông Kaioshin thế mà còn không có nàng cái này bán thần biết đến nhiều. Phất phất tay, được rồi. Vậy ta liền cho ngươi phổ cập khoa học một cái vũ trụ thần linh phân công. Cái này vốn là ngươi nên biết sự tình. Thỉnh giảng, Đông Kaioshin rửa tay lắng nghe. Số 18 một tiếng. Nói ra, Kaioshin có tên sáng tạo chi thần, là phụ trách sáng tạo cùng cải thiện trong vũ trụ sinh mệnh tinh cầu hoàn cảnh thần linh. Mà có sáng tạo liền có hủy diệt. Nhưng ngược lại còn có một tên thần hủy diệt, cũng gọi hủy diệt chi thần. Chức trách chính là đối với mất đi tiềm lực phát triển sinh mệnh cùng tinh cầu tiến hành cần thiết. Hủy diệt, dùng cái này duy trì vũ trụ cân bằng, bởi vì lẫn nhau phân công khác biệt. Thần hủy diệt phải đối mặt càng nhiều người chống cự cùng xương cứng. Cho nên tương đối Kaioshin mà nói, thần hủy diệt cũng liền có được lực lượng càng thêm cường đại. Mà thứ bảy vũ trụ tên thần hủy diệt liền gọi Beerus. Đúng rồi, chúng ta vị trí vũ trụ gọi là thứ bảy vũ trụ, là Xeno thế giới hiện hữu 12 cái vũ trụ một trong. Tại thứ bảy vũ trụ ở trên còn có cao hơn thần linh, theo thứ tự là Xeno, đại thần quan cùng Jai Kaioshin. Jai Kaioshin, Đông Kaioshin kinh ngạc kêu thành tiếng, không phải trong lòng ngươi nghĩ cái kia Jai Kaioshin, mà là chân chính đứng hàng tất cả vũ trụ phía trên Jai Kaioshin. Số 18 khinh bỉ mắt nhìn Đông Kaioshin, kỹ càng đối với hắn tiến hành giải thích, trước mắt cái này Kaioshin tựa hồ thật là một cái trẻ trâu. Hiểu rõ tình huống liền nàng đều còn không bằng, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên nói, người căn bản không cần lo lắng cái kia cái gọi là ma nhân bu. Trên địa cầu có là cao thủ có thể đem hắn giải quyết hết. Người chỉ cần đi tìm Son Goku cùng Vegeta bọn hắn là được rồi. Số 18 cũng không có nói ra mục dương bọn người, chủ yếu là trong lòng nàng. Chỉ là ma nhân bu thực sự không tất yếu làm phiền nàng thúc thúc cùng Aji xuất thủ. Đông Kaioshin nghe có chút đầu óc choáng váng, bởi vì số 18 bản nhân đã ở vào bán thần cấp, đồng thời đồng dạng quản lý một cái ngân hà vũ trụ. Cho nên trên thân tự nhiên có cỗ nữ thần thần vận. Cái này khiến Đông Kaioshin đối với nàng lời nói không thể không tin. Chỉ là, Kaioshin, thần hủy diệt, còn có thứ bảy vũ trụ, Xeno thế giới, Jai Kaioshin. Nhiều như vậy tin tức kinh người thực sự vượt quá tưởng tượng của hắn. Cuối cùng Đông Kaioshin cũng không biết là làm sao từ số 18 bên người rời đi. Thẳng đến đi nơi hẻo lánh bình tĩnh thời gian rất lâu, Đông Kaioshin mới tỉnh hồn lại. Kaioshin đại nhân, người nói nữ nhân kia nói có phải là thật hay không? Kibito từ đầu đến cuối không thể tin được cái kia dọa người tin tức. Đông Kaioshin cười khổ nói, từ ngôn ngữ của nàng bên trong ta nhìn không ra gạt người bộ dáng. Ai, có lẽ là ta biết quá ít. Trong đầu giật mình xuất hiện xa xôi niên đại trước cùng mấy vị Kaioshin tại Kaioshin giới sinh hoạt hình tượng. Lúc kia hắn vẫn chỉ là thực tập Kaioshin, cũng không hiểu biết quá nhiều thần linh ở giữa sự tình. Hồi tưởng viễn cổ thời điểm, thứ bảy vũ trụ có thể nói 10 phần huy hoàng, lúc kia không hiếm hoi còn sót lại ở thống lĩnh toàn bộ thứ bảy vũ trụ Kaioshin. đồng thời còn tồn tại Đông Nam Tây Bắc bốn vị thực tập Kaioshin, mà Đông Kaioshin chính là trong đó nhỏ tuổi nhất một cái. Đối với vũ trụ hiểu rõ cũng ít nhất, về sau theo ma nhân Bu Hoành không xuất thế, bốn vị Kaioshin lần lượt chết tại ma nhân Bu trong tay. Tất cả liên quan tới tầng cao nhất thần linh sự tình cũng không có người biết. Có lẽ, cái kia tóc vàng nữ nhân nói tới đều là thật. Nếu là như vậy, ma nhân Bu sự tình có lẽ thật không phải là vấn đề gì. Chỉ là thần hủy diệt Beerus. Thật tồn tại sao? Ngay tại Đông Kaioshin không biết nên không nên tin tưởng thời điểm. Một thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Là làm trước Bắc Ngân Hà Kaio truyền âm. Kaioshin đại nhân, ngươi là mảnh này Ngân Hà Bắc Kaio. Đúng, hoan nghênh Kaioshin đại nhân đến Bắc Ngân Hà. Kaioshin là tất cả Kaio tín ngưỡng thần. Bởi vì Đông Kaioshin nhiều năm chưa hiện thân, Bắc Kaio trước đó đều vẫn cho là Kaioshin chỉ là một cái truyền thuyết. Bắc Kaio, ngươi có chuyện gì không? Kaioshin đại nhân, thần hủy diệt Beerus đúng là tồn tại. Bắc Kaio khẳng định nói ra. Đông Kaioshin ánh mắt đột nhiên vừa mở, gấp giọng nói, mau đem người biết nói cho ta. Đúng, kia là trước đây thật lâu sự tình. Bắc Kaio nhìn lấy mình cái kia bỏ túi Kaio tinh, kỹ càng hướng Đông Kaioshin kể rõ năm đó gặp được thần hủy diệt Beerus thời gian phát sinh sự tình. Beerus đại nhân là một vị 10 phần kinh khủng thần linh. Bình thường hỉ nộ vô thường, nhưng hắn đúng là trong vũ trụ cường đại nhất thần linh. Chỉ cần Beerus đại nhân nguyện ý, hủy diệt toàn bộ ngân hà đều là chuyện trong nháy mắt. Liền xem như muốn hủy diệt vũ trụ cũng không phải không có khả năng. Cho nên Kaioshin đại nhân ngài lo lắng ma nhân Bu cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Hơn nữa ta nghĩ liền xem như Son Goku bọn hắn, cũng có thực lực trợ giúp cho ngài, đem những gì mình biết tin tức giảng thuật đi ra. Đông Kaioshin càng nghe càng hưng phấn, ánh mắt càng sáng thêm hơn. Ta biết, ta sẽ đi tìm kiếm Son Goku viện trợ. Đông Kaioshin tâm tình kích động. Đúng rồi, vừa rồi cái kia tóc vàng nữ nhân ngươi biết là ai chăng? Bắc Kaio nói ra, tên của nàng gọi Lari, là trên địa cầu một vị cường giả chất nữ. Đúng rồi, vị cường giả kia tên là Mục Dương, chính là vị kia Dai Kaioshin đại nhân. Dai Kaioshin, Đông Kaioshin giật mình kêu lên, nguyên lai thật sự có Dai Kaioshin, hơn nữa ngay tại trên địa cầu. Đông Kaioshin cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy nghiêm trọng trùng kích. Nếu như có thể thu hoạch được vị đại nhân kia viện trợ lời nói, mà nhân Bu chẳng mấy chốc sẽ bị giải quyết hết. Cạnh võ quán bên trong thi dự tuyển trải qua một cái buổi chiều tranh tài cuối cùng kết thúc. Võ đạo hội tổng cộng quyết ra top 32. Những cao thủ này đem tại ngày thứ 2 lộ thiên trong trận đấu lộ diện. Son Goten, Son Numizi, Elect, Alex. Số 18 bọn hắn đương nhiên đều thuận lợi tấn cấp. Ngoài ra còn có Video, Đông Kaioshin Shin, Kibito bọn người. Về phần Satang thì bởi vì vận khí thật không tốt, gặp một cái uy tín lâu năm võ đạo gia, đang tuyển chọn thi đấu bên trong kinh nghiệm một hồi quyết tử đấu tranh sau vẫn là thật đáng tiếc. Bị đào thải, trong đêm. Mục Dương cùng Son Goku bọn người ở tại ngoài trời liên hoan. Lúc này ở đây người Saiyan biểu hiện ra kinh người khẩu vị. Trực tiếp đem bên trên bữa ăn nhân viên công tác đều giật mình kêu lên. Bọn hắn bên trên bữa ăn tốc độ. Căn bản so ra kém Son Goku bọn hắn ăn tốc độ. Trang diện có thể nói phong quyển tàn vân. 10 phần khủng bố. Mục Dương mỉm cười ngồi tại April bên cạnh thưởng thức rượu. Lúc này một cao một thấp hai bóng người xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Mục Dương liếc một cái, nhẹ nhàng buông xuống trong tay ly rượu. Đông Kaioshin, còn có thực tập Kaioshin Kibito. Hoan nghênh đến của các ngươi. Đông Kaioshin có chút hạn chế đi vào Mục Dương bên người. Nhỏ giọng hỏi thăm, Dài Kaioshin đại nhân, Mục Dương hơi gật đầu. Sau lưng tự động hiện ra một vòng màu xanh biếc thần linh quầng sáng. Đạo ánh sáng này vòng chỉ xuất hiện mấy giây thời gian rất nhanh liền biến mất. Nhưng là Đông Kaioshin sau khi nhìn thấy thật giống như tìm được tổ chức đồng dạng. Đây mới thực là cao giai thần linh. Cái kia mơ hồ uy áp so với hắn thấy qua tất cả thần linh đều cường đại hơn. Kaioshin, gặp qua Dài Kaioshin đại nhân. Thực tập Kaioshin Kibito, gặp qua Dài Kaioshin đại nhân. Đông Kaioshin cùng Kibito hướng phía Mục Dương một gối hành lễ. Mục Dương phóng xuất ra một cỗ lực lượng đem bọn hắn đỡ dậy. Liên quan tới ma nhân Bu sự tình chúng ta đã biết. Chuyện này các ngươi không cần lo lắng. Đông Kaioshin một mặt hưng phấn, nhắc nhở, Dài Kaioshin đại nhân, cái kia ma nhân Bu rất mạnh. Mục Dương nhàn nhạt cười một tiếng, người đang ngồi ở trong trí ít có 12 cái có thể đánh bại cái kia ma nhân Bu. Mục Dương vợ chồng, 4 người, tăng thêm Makiaki, Broly, số 18 bọn người, lại tính cả Son Goku, Vegeta, Chase Lee, nói là 12 người đều là thiếu. Dài Kaioshin đại nhân, đây là sự thực sao? Ta không phải hoài nghi lời của ngài. Đông Kaioshin nhất thời có chút nói năng lộn xộn. Thân là Kaioshin, ngươi muốn đem tầm mắt cất cao một điểm. Không phải vậy chúng ta thứ 7 vũ trụ rất khó tại cái khác vũ trụ trước mặt tranh thủ đến thứ tự. Mục Dương nhìn chăm chú Đông Kaioshin. Tại không có vượt qua sợ hãi trong lòng trước đó. Đông Kaioshin muốn một mình đảm đương một phía. Còn cần thời gian rất dài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.